Chương 4, sát vụn bạo phá. Ám long hát diễm. Không xong, cái này không xong, không có phá đi hoa lệ bạ dạ. Dưới một hiệp lưu húc lực công kích hồi phục tái phát động đến hắn quái thú hiệu quả. Một hiệp một lần, đem mộ địa một con thực vật tộc quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ phát động, tuyển trạch đối phương tràng thượng một con quái thú. Cái kia lực công kích thẳng đến kết thúc giai đoạn lúc biến thành phân nửa. Lưu húc có sắt vụn người bù nhìn có thể chống đỡ một lần công kích. Ý hòa ạ kỳ nếu như tùy tiện lại quất trương khác lực công kích 1.400 ở trên quái thú thể, hắn khả năng liền không dễ làm, tuy là còn có mùi long hiệp kết thúc. Nói chung, đi một bước xem một bước A tiểu hắc làm việc thực sự là không đáng tin cậy, thế nào cũng cho ca cả mấy tờ thần chi thẻ A, kèn cu dạy hư, cự thần binh gì gì đó ta hiệp, đi ra hắc hắc, cái này ta thực sự là không biết nên nói ngươi gặp may mắn còn không gặp may mắn là cái gì, chẳng lẽ là một tấm lực công kích 1.400 trở lên thẻ cạt pháp thuật phát động. Do xoáy, phá hư một tấm ma hãm thẻ khu vực tạp phiến, ngươi sắt vụn người bù nhìn, ta nhận A ghê tởm, lại là cái này, cái nơi cổ em mở ba tiểu. Ra hiện đứt gãy địa tầng, mùi long hiệu quả là ở tấm thẻ này trở thành đối phương quái thú đối tượng công kích lúc, từ chính mình mộ lựa chọn một con bảy tinh trở lên long tộc quái thú tại chính mình tràng thượng đặc thù triệu hoán, đem đối tượng công kích rời đi vì con quái thú kia. Thế nhưng lưu húc mộ địa chỉ có phế thiết long một tấm bảy tinh trở lên long tộc quái thú. Mặc dù ý nghĩa hắn chỉ có thể rời đi một lần công kích, nếu như nàng dưới hiệp lấy mẫu ngẫu nhiên quái thú thẻ, đã không có sắt vụn người bù nhìn, của nàng thẻ tổ tất cả đều là thực vật tộc quái thú, nếu như nàng dùng trước tiểu nhân quái thú công kích, cố ý bị lưu húc đặc thù triệu hoán phế thiết long phản kích phá hư, lại dùng hoa lệ tường vi hiệu quả công kích phế thiết long, hắn liền thua. Hiện tại hoa lệ bạ dạ lực công kích 2200, phế thiết long lực công kích 2800. Hoa lệ bạ dạ hiệu quả phát động phế thiết long lực công kích biến thành 1.400, công kích đối diện hoa lệ bạ dạ nhanh chóng bắn ra xúc tua, mang theo gai dây leo từ phế thiết long mỗi cái các đốt ngón tay cắm vào thân thể của nó, từ đó khuấy động mổ ra nó cái kia vốn là đã là cũ nát thân thể, trong đó một con dây leo đục lỗ phế thiết long thân thể thẳng tắp hướng lưu húc bay tới. A a a 800 điểm thương tổn, nhưng là bởi vì đồ vật biến hóa nguyên nhân, con kia to lớn bạ dạ cây mây trực kích lưu húc đùi phải, ghê tởm. Phỏng trừng nhanh cốt liệt. Y dọa trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Ghê tởm, không cam lòng a, lẽ nào vua cho chơi thế giới trận chiến đầu tiên liền muốn hoa lệ bại lui sao? Hoa lệ bạ dạ một cái khác hiệu quả phát động cái gì, còn có tấm thẻ này công kích qua chiến đấu giai đoạn bên trong, đem mình mộ địa một con thực vật tộc quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ mới có thể phát động. Tấm thẻ này lực công kích thẳng đến kết thúc giai đoạn lúc biến thành phân nửa, lần kia chiến đấu giai đoạn bên trong, tấm thẻ này còn lại một lần nữa có thể công kích. Hoa lệ bạ dạ lực công kích 1.100, lần nữa công kích gặp lại sau. Tay thẻ tốc công người bù nhìn hiệu quả phát động đối phương quái thú trực tiếp công kích tuyên ngôn lúc, đem tấm này thẻ từ tay thẻ vứt bỏ phát động, lần kia công kích vô hiệu, chiến đấu giai đoạn kết thúc tuy là lưu húc phát động tốc công người bù nhìn, thương tổn vô hiệu hóa, thế nhưng con kia to lớn dây leo còn tiếp tục hướng hắn đánh tới. Cách lần này là chân trái. Nữ vương thuộc tính cao hơn nhiều bình thường A, không nên cao hưng quá sớm, thắng lợi cuối cùng nhất định là ta. Y thoi hoa. Ta, nhất định phải thắng, không ngờ tới Lưu Húc vẫn còn có như vậy chiến ý cao vút, ý hòa ạ kỳ trầm giọng nói, đã như vậy, ngươi liền chứng minh cho ta xem, ngươi cái gọi là dung cảm sống sót tràng địa ma pháp thẻ phát động, hát sát hoa viên hiệu quả trở ra phương pháp đem quái thú triệu hoán đặc thù triệu hoán thành công lúc, những quái thú kia lực công kích biến thành phân nửa trị số, ở từ những quái thú kia người khống chế đến xem đối phương tràng thượng đem một con. Bạ dạ tổ kèn thực vật tổ cám 2 tinh công thủ 800 công kích biểu thị đặc thù triệu hoán. Bấy dập thẻ phát động, ta ác sống lại thanh toán 800 cơ bản phần, tuyển trạch chính mình mộ sự tồn tại một con đồng điệu quái thú phát động. Lựa chọn quái thú biểu sườn công kích biểu thị đặc thù triệu hoán. Cái hiệu quả này đặc thù triệu hoán quái thú hiệu quả vô hiệu biến hóa, cái này hiệp không thể công kích tuyên ngôn. Tấm thẻ này không ở tại chỗ bên trên tồn tại lúc, con quái thú kia phá hư. Con quái thú kia phá hư lúc tấm thẻ này phá hư. Sống lại áp bờ lách rốt sở giờ dạ gổng như tượng trưng cho quyết tâm của nàng mở dạng, trong ánh sáng. Black Rooster giờ dạ gồng lần nữa triển khai nó đen nhánh hai cánh, ngâm nga lấy lần nữa lên không. Chịu đến tà ác sống lại hiệu quả, ý họa còn lại 1.500 điểm cơ bản phân. Bởi hát sắc hoa viên hiệu quả, ở ngươi tràng thượng bạ dạ tổ kẻn thực vật tộc ám 2 tinh công thủ 800 công kích biểu thị đặc thủ triệu hoán. Cái tiếp theo hiệp, ta chỉ cần công kích con nghệ tổ kẻn, liền kết thúc. Hiệp kết thúc, đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút nói tất cả ta hiệp lưu húc còn không có thua, còn dù kỳ ngắm. Hắn không phải tin tưởng tiểu hắc sẽ không cho mình thắng lợi hy vọng, còn dư lại tạp bài bên trong khẳng định có thể chiến thắng ỷ hòa ạ kỳ sợi tổng hợp bài. Toàn bộ đều cược tại dưới trên một tấm thẻ bài. Đi ra chính là nó quái thú triệu hoán, mồi long hắc sắc hoa viên hiệu quả phát động, ngươi chàng thượng một con bạ dạ tổ kẻn thực vật tộc ám 2 tinh công thủ 800 công kích biểu thị đặc thù triệu hoán đến đây đi, chính là ngươi, đặc thù triệu hoán, rít gào a chân hồng mắt ám thiết long, chân hồng mắt ám thiết long có thể đem chính mình chàng thượng biểu sơn biểu thị tồn tại một con long tộc quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, từ tay kệ tự thủ triệu hoán. Một hiệp một lần, chính mình chủ yếu giai đoạn lúc có thể từ tay thẻ hoặc là chính mình mộ địa đem chân hồng mắt ám thiết long trở ra một con long tộc quái thú tại chính mình chàng thượng đặc thù triệu hoán. Mồi long, ngoại trừ theo mồi long khả ái tiểu thân thể biến mất ở chàng thượng, trong không khí dựa trên nổi lên một cô ám trần, bùi bay có một lần truyền ra kim loại ma. Lao thanh âm, thế nhưng lần này cảm giác rõ ràng bất đồng, đó là một loại kiên. Cứng rắn, sắc bén nghiền nát cảm giác, sau đó một con cả người bị áo giáp vây quanh lớn đại hắc long dần dần hiện hiện. To lớn ám thiết áo giáp sắt biên giới còn như dao găm sắc bén, trong mắt hồng mang không giống phế thiết long vậy chỉ là đơn thuần điện tử quang, trong đó rõ ràng chớp động trí khôn linh quang. Chân hồng mắt ám thiết long hiệu quả phát động đặc thù triệu hoán, phế thiết long chỉ thấy chân hồng mắt ám thiết long ngửa đầu rít lên một tiếng, mở ra long khẩu hướng về phía bầu trời bắn ra một đạo hắc viêm bắn thẳng đến đám mây, nhuộm đen cả phiến đám mây, sau đó cái kia mảnh nhỏ hắc vân bên trong truyền đến quen thuộc kéo kẹt tiếng, thật phiến vân tan ra bốn phía. Phế thiết long từ trên trời giáng xuống, một lần nữa trở về chàng thượng. Phế thiết long hiệu quả phát động, phá hư ta chàng thượng bạ dạ tổ kèn, cùng với ngươi chàng thượng hắc sắc hoa viên sắt vụn bạo phá sắt thép cự dực vung lên, tràn vô số thật nhỏ đạn đạo, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, không ngừng rơi xuống đạn đạo tuôn ra từng mảnh một bụi mù lại bị phía sau rơi xuống đạn đạo bạo tạc thổi tan, bụi mù tán đi, chàng thượng chỉ còn lại có cho đã mắt khó tin ỉ lòi hỏa. Phế thiết long, chân hồng mắt ám thiết long lực công kích hồi phục phế thiết lòn gắt. 2800 chân hồng mắt ám thiết lòn gắt, 2800 một kích tối hậu, chân hồng mắt ám thiết long, công kích bạ dạ tổ cận nổng 800, ám long hắc diễm chân hồng mắt ám thiết long lần nữa mở ra long khẩu, một cố làm cho không người nào có thể hoài nghi nó sự đáng sợ năng lượng màu đen đoàn bắt đầu tụ tập, sau đó xì ra, đem ý họa tràng thượng tất cả toàn bộ tách ra. Ý họa Aki, 1500 không. Thất bại. Lưu Húc thắng lợi.